Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 205. Ghen nữ nhân. Cảm tạ boss chúc phúc. Ta là đến trở về một chuyến. Cùng Rosan cố gắng nói chuyện. Hy vọng có thể cứu vãn đến chút tình cảm này. Johnny nghe vậy, đang trầm tư nói rằng, có thể thấy, đây là một cái chuyên tình nam nhân. Tuy rằng Tống Siêu đời này rất cạn bã, thế nhưng đối với chuyên tình nam nhân, vẫn là rất thưởng thức. Ân, nếu như các ngươi hợp lại lời nói cho nàng, Umbrella có thể an bài nàng, tiếp tục làm nàng yêu thích nghề nghiệp. Nói thí dụ như sắp xếp ở New York đài truyền hình làm người chủ trì. Biệt thự đã vì ngươi an bài xong, liền ở công ty bên cạnh. Công ty nhà lớn bên trong cũng có thể ở. Có điều đều là độc thân trụ. Phàm là có nhà có phòng, công ty đều sắp xếp ở bên cạnh khu biệt thự bên trong. Cũng coi như là giải quyết các ngươi nỗi lo về sau đi. Được rồi, ngươi là người trưởng thành. Ta nghĩ là không cần thiết ta nhiều lời nữa. Như vậy trước tiên như vậy đi. Ta muốn mang bạn gái về nhà. Qua mấy ngày gặp lại đi. Ghost Rider. Được rồi. Boss. Bà chủ. Đi thong thả. Johnny quay về Tống Siêu cùng Hope nói lời từ biệt. Đi thôi. Thân ái. Về nhà ăn cơm. Nói đến. Cái này. Ghost Rider. Đến cùng có năng lực gì đây? Trước dẫn hắn đến nhận thức dưới. Còn lại liên minh cái khác còn ở thành viên. Hắn không có tại chỗ biểu thị dưới năng lực. Nói không tiện. Về biệt thự bên bờ biển trên xe. Hope không nhịn được quay về Tống Siêu hỏi thăm tới đến. Thành tựu hiện nay còn chưa là hai đời warp. Hope tới nói. Nàng vẫn là một người bình thường. Đối với các loại năng lực người cổ quái kỳ lạ năng lực. Vẫn là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Là không thế nào thích hợp biểu diễn. Trước mắt hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được năng lực. Hắn năng lực là cùng địa ngục ác ma ký kết khế ước. Mà được, có thể biến thành đầu lâu. Cả người bốc lửa, oa nha, đầu lâu, thực sự là quái lạ năng lực. Thân ái, từ khi đi đến công ty của ngươi, ta phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. So với trước đây xem phim còn muốn thoải mái a. Hope hưng phấn biểu thị. Đi đến Umbrella tăng rất nhiều kiến thức. Ha ha, người yêu thích là tốt rồi a. Chỉ cần ngươi cao hứng, cái gì đều là đáng giá. Tống Siêu lái xe, thân tay sờ soạng nữ nhân này tóc, trong miệng nói lời ngon tiếng ngọt. Thân ái, yêu chết ngươi, cảm tạ ngươi bao dung ta. Vậy ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không nhìn thấy ngươi tìm tiểu mật. Hope híp mắt hưởng thụ cái này yêu nhất nam nhân mò đầu. Giết, suy nghĩ một chút, cho đối phương đến điểm ngon ngọt. Ngạch, cái này mà, ta cũng chính là xứng đôi thân phận của ta a. Lớn như vậy boss, thư ký quá ít, sẽ làm người ngoài chê cười. Nghe vậy Tống Siêu mặt mang lúng túng nụ cười. Khô cằn giải thích, vâng, là, ngươi là ông chủ lớn. Ngươi cần thư ký nhiều, vẫn là tư nhân sinh hoạt thư ký. Được chưa? Hừ, buổi tối cơm nước xong. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Hốt tức giận trắng người nào đó một ánh mắt. Uy hiếp buổi tối. Cơm nước no nê thời điểm. Cổ nhân thông thường đều là nọ ấm tư sao sao. Thân ái. Ta đẹp không? Cơm nước xong đại lão gia tự nằm trên ghế salon Tống Siêu. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Há. Xít. Bảo bối. Người đây là. Thật sự đẹp đẽ cực kỳ. Chỉ thấy tương lai oáp hốt nữ sĩ. Ăn mặc một thân thỏ vĩ trang, màu trắng tất chân, mặt sau còn có cái đuôi, bên trong chân không, miễn cưỡng ngăn trở trước ngực cùng phía dưới thỏ hóa trang. Xem ra muốn nhiều mê hoặc thì có nhiều quyến rũ, xem người nào đó mắt tỏa hào quang, con người chuyển loạn quan sát, hốp nhìn mình nam nhân con mắt liều lĩnh xanh mượt ánh sáng. Rất là đắc ý xoay người làm cho đối phương cố gắng thưởng thức được. Lão nương không so với những người yêu diễm đồ đê tiện đẹp mắt không? Nhìn hốp xoay người, miễn cưỡng che khuất cái mông tình thú quần áo, còn duỗi ra đến một cái đuôi. Người nào đó con ngươi trực tiếp đột xuất đến. Thực sự là sắp không nhịn nổi a. Phác, tiểu yêu tinh, mê hoặc lão nạp, thực sự là thầm thầm có thể nhẫn. Thúc thúc ta không nhịn được a, rốt cục biến thân thành người sói Tống Siêu. Không nhịn được, cuồng vô tới, thưởng thức thỏ đuôi, mở ra Ionia một vòng mới chiến tranh. Đùng, đùng, một bên đánh cái mông, một bên cầm lấy thỏ đuôi, điều khiển xe cộ, Noxus đế quốc vạn tuế. Dimasia nặc tay bắt đầu rồi cuồng bạo xung phong, nói cảm tạ tổ, cảm tạ thiên đình đại đế, để cho ta tới đến thế giới này, còn kế thừa đứa con của mặt trời sức mạnh, thực sự là cả người mỗi ngày đều có dùng không hết tinh lực. Thực sự là hoàn mỹ tự đi pháo a, quá hưởng thụ, mỗi giờ mỗi khắc đều cần phát tiết cảm giác, vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi. Thân ái, cảm giác như thế nào? Những người yêu diễm đồ đê tiện có thể so với được với nhà mình mùi hoa sao? Đêm nay hốp thượng trung hạ ba đường cùng phát, triển khai thập bát ban vũ khí. Đánh Tống Siêu dĩ nhiên chậm rãi không chống đỡ được. Khổ sở kiên trì 2-3 tiếng. Rốt cục thua trận, nhìn hốp giờ khắc này đầy người mồ hôi. Thở hồng hộc, còn muốn hỏi những này. Tống mỗ người biết thân ái bạn gái. Vẫn là ghen. Vì lẽ đó đêm nay mới sẽ như vậy không thèm đếm xỉa. Mới sẽ như vậy có nghị lực kiên trì đến hiện tại. Há, bảo bối, hoa dại làm sao có khả năng có hoa nhà hương a? Người không phải nghĩ nhiều. Người ta yêu nhưng là ngươi a, Tống Siêu ôm lấy hốp. Hướng về phòng tắm đi đến. Trong miệng giải thích, biết là tốt rồi. Những người yêu diễm đồ đê tiện, vui đùa một chút là được. Ta biết thân thể ngươi mạnh mẽ. Ta một người là thỏa mãn không được ngươi. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ có thể vui đùa một chút. Không muốn để bụng. Hốp giờ khắc này sớm liền không có khí lực. Bị chính mình nam nhân ôm. Mềm nhũn đem đầu tựa ở Tống Siêu trên người. Ngữ khí phập phù nam nam nói rằng. Đúng. Ta nhớ kỹ. Ngươi lời nói. Ta rất nghe được. Yên tâm. Ta lòng đăng ngươi nơi này. Phòng tắm bên trong đã sớm để tốt nước. Tống Siêu ôm hốp ngồi trong bồn tắm. Song tay sờ soạng nữ nhân này toàn thân. Một bên là giúp nàng tẩy dưới mồ hôi. Một bên là cảm thụ ra tay cảm như thế nào. Nói đến nữ nhân này rõ rõ ràng ràng thân thể. Tùy tùng chính mình sao? Bị chính mình khai phá lâu như vậy rồi. Quả nhiên bộ ngực thật giống lớn lên rất nhiều a. Trong miệng một bên lại an ủi ghen nữ nhân. Hừ hừ, biết là tốt rồi, thân ái, ta mệt mỏi, ta trước tiên ngủ, ngươi giúp ta rửa sạch. Hốp nghe được thỏa mãn trả lời chắc chắn sau, rốt cục hài lòng, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Ngạch, Tống Siêu mặt đen lại, nhìn hốp nói xong cũng trong bồn tắm ngủ, có điều cũng là lý giải. Nữ nhân này đem mình hoàn chỉnh giao cho hắn, hốp toàn thân tâm yêu Tống Siêu. Tống Siêu cũng là yêu chết rồi nàng. Biết đối phương là ghen. Đêm nay mới gặp phát huy như thế thần dũng. Cũng coi như là một loại yêu biểu hiện của chính mình. Thành tựu nam nhân còn có cái gì không vừa lòng đây? Có thể chính mình thật sự rất cạn bã. Có mấy cái như vậy yêu chính mình nữ nhân. Lại bên ngoài vẫn là không nhịn được nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp. Đều là muốn thử một chút cảm giác. Ai? Chỉ tự trách mình năng lực. Kế thừa đứa con của mặt trời sức mạnh, hormone tăng cao, hoàn toàn không phải trong lòng chính mình hiếu kỳ tán gái tác quái. Người nào đó cho mình tìm cớ, vội vã rửa sạch dưới. Tống Siêu ôm hốp đứng lên đến, đi ra phòng tắm, khăn tắm tự động bay đến, bao vây lại hốp, lau khô ráo, nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhìn nữ nhân ngủ yên khuôn mặt, Tống Siêu đến gần hôn môi dưới. Ngón tay khẽ gảy, trong phòng ánh đèn dập tắt, rơi vào hắc ám, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.